ngày nào cũng lên hot search. Chương 54, gocchuyenaudio.com, editem, bìa cover, mục beta, link. Đầu dây bên kia mãi không đáp lại, Chu Sổ còn tưởng tín hiệu ở bãi đỗ xe có vấn đề thử gọi cô mấy lần. Ngôn ngôn, em có nói gì không mà sao anh không nghe thấy? Bàn tay nắm điện thoại của cô cứng đờ. Giờ khắc này cô hy vọng mình nghe lầm. Nếu như là trước đây, biết được bản thân có cơ hội diễn chung với Thịnh Hinh cô sẽ phấn khởi đồng ý, nhưng một năm trôi qua chị ta từ nữ thần trở thành tình địch. Hiện tại nếu cùng chị ta chung một đoàn phim, cô cảm thấy không vui chút nào. Biết là không có hy vọng nhưng Thương Ngôn vẫn hỏi Chu Sổ. Anh nghe ngóng thông tin đúng không? Nhỡ đâu nữ chính lại là người khác, mấy năm nay Thịnh Hinh đóng phim ở nước ngoài thế nào lại đóng phim trong nước? Có thể cô ấy muốn nhân cơ hội này nhận thêm vài giải thưởng. Nói chung anh cũng không rõ đâu. Đạo diễn Giang vẫn đang cùng đoàn đội Thịnh Hinh đàm phán, anh nghĩ 80. Cô ấy sẽ nhận lời. Hơn nữa đạo diễn Giang dường như rất vừa ý Thịnh Hinh. Anh ta điều chỉnh âm lượng điện thoại, trêu cho cô vài câu. Thế nào, anh nhớ hồi em mới gặp anh còn nói Thịnh Hinh là nữ thần của mình. Giờ được diễn xuất cùng nữ thần lại còn góp mặt trong phim của đạo diễn Giang, như thế không đủ làm em vui à? Thương Ngôn cười gượng vài tiếng. Nếu Thịnh Hinh không phải thể loại sau khi chia tay còn cố gắng dây dưa thì cô đã không chán ghét chị ta rồi. Mấu chốt là chị ta chia tay Tần Mục nhà cô 2 năm rồi còn mặt dày đeo bám anh không buông. Nếu không còn vấn đề gì thì mai anh bảo Tiểu Nhã đem kịch bản đến nhà em. Vâng, Thương Ngôn trả lời đầy do dự. Chu ca, hay anh cứ từ từ cho em thời gian suy nghĩ được không? Việc cô lo lắng nhất là không cư xử bình thường với Thịnh Hinh. Tuy rằng cô luôn chán ghét Quý Tiêu Tiêu nhưng ít nhất vẫn diễn trò tỉ muội tương thân với cô ta được, còn về phần Thịnh Hinh chỉ nhìn thôi cô đã muốn xé nát cái bản mặt giả tạo của chị ta. Chấm, Chu Sổ nghe xong lời nói của cô bất ngờ không thôi. Ngôn ngôn, em không biết Giang Hàn Nhiên là ai sao? Đây là cơ hội tuyệt vời, chẳng lẽ em để lỡ? Tham gia bộ phim của đạo diễn Giang là niềm mơ ước của biết bao nghệ sĩ, thế mà Thương Ngôn lại do dự, thậm chí có ý định từ chối. Chu ca, em biết đây là cơ hội hiếm có. Em cũng chưa nói mình không muốn. Thương Ngôn nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Anh cho em thời gian suy nghĩ, sáng mai em sẽ trả lời anh. Cô biết hành vi này của mình có bao nhiêu tùy hứng nhưng hiện tại cô không muốn gặp mặt Thịnh Hinh, huống chi phải chung đoàn với chị ta suốt mấy tháng. Chu Sổ trầm mặc thật lâu, ngữ khí nghiêm túc nói. Anh biết em là đứa trẻ biết suy nghĩ, mấy năm nay không làm cho anh thất vọng nên anh không lấy thân phận quản lý ép buộc em. Nhưng anh hy vọng em suy nghĩ kỹ càng, đừng tùy hứng. Thương Ngôn còn chưa kịp trả lời, Chu Sổ đã tắt máy, dường như anh ấy rất tức giận. Cô buồn rầu, không biết làm gì, tùy ý mở trang web tìm tên Thịnh Hinh, nhấn vào xem qua giới thiệu về chị ta. Chấm, năm 2002, 15 tuổi, diễn vai nữ chính Tôn Oánh Oánh, bộ phim này đứng trong bảng xếp hạng phim điện ảnh nổi tiếng thế giới. Tài năng của Thịnh Hinh bắt đầu bộc lộ. Năm 2008, chị ta cùng nam diễn viên Hương Càng kết duyên trong bộ phim Tán Ngẫu. Nhờ vai diễn này mà nhận được giải nữ diễn viên xuất sắc. Năm 2010 kết hợp cùng đạo diễn Kim Hỷ trở thành nữ chính Quân Sơn Tương Phùng, một bộ phim nhựa nổi tiếng toàn quốc lúc bấy giờ. gocchuyenaudio.com trở thành diễn viên nữ đầu tiên của Trung Quốc được lên tạp chí thời trang New York. Thương Ngôn lướt xuống không ngừng, cô thấy rất nhiều đạo diễn nổi tiếng khen ngợi chị ta. Tâm tình Thương Ngôn buồn bực, cô cần nói chuyện với Tần Mục để giải tỏa tâm trạng tồi tệ này. Giống như tâm linh tương thông, lúc này chuông điện thoại cô vang lên. Trên màn hình hiện ra tên Tần Mục, anh muốn gọi video với cô. Thương Ngôn không vội vàng bắt máy. Cô điều chỉnh tâm trạng, lấy lại nụ cười rạng rỡ, đảm bảo bản thân mình không uể oải mới nhận lời. Em vừa nghĩ đến anh liền gọi video cho em. Cô nở nụ cười ngọt ngào, không có chút phiền muội. Trên đời này hóa ra thật sự có cái gọi là tâm linh tương thông. Qua màn hình điện thoại, Tần Mục dịu dàng nhìn cô. Anh vừa mới quay phim trở về, đoán rằng em còn chưa ngủ nên mới gọi. Nhìn thấy trên mặt Thương Ngôn có chút mồ hôi, anh hỏi. Lúc nãy tập thể dục sao? Đúng vậy, em đã chạy bộ nửa tiếng trên máy, vừa mới nghỉ ngơi một lúc. Thương Ngôn cầm khăn lông lau mồ hôi, ngẫm nghĩ vài câu cuối cùng quyết định nói cho anh. Chu ca vừa gọi cho em nói đạo diễn Giang Hàn Nhiên mời em diễn vai nữ thứ trong phim mới của ông ấy. Tần Mục cong cong khóe môi vui thay cho cô. Phim của đạo diễn Giang chất lượng rất tốt, thường hướng tới các giải thưởng lớn. Tùy em đóng vai nữ thứ nhưng đây là cơ hội giúp em bứt phá. Thương Ngôn tán thành gật đầu, qua một lát mới nói tiếp. Nhưng em không định diễn bộ phim này. Tần Mục kinh ngạc nhìn cô nhưng anh không hỏi vì sao, chỉ im lặng đợi cô nói tiếp. Em nghe Chu Ca nói 80% nữ chính là Thịnh Hinh. Cô nói cái tên này xong tạm ngừng chuyên chú nhìn biểu cảm của anh. Thấy Tần Mục chỉ nhíu mày đôi chút còn lại không thể hiện ra cảm xúc dư thừa. Cô thở dài nhẹ nhõm, Thương Ngôn chưa nói với anh, bản thân mình biết Thịnh Hinh là bạn gái cũ của anh. Cô mím môi tùy tiện tìm một lý do, Thịnh Hinh là ảnh hậu diễn xuất lợi hại có rất nhiều giải thưởng. Em cùng chị ấy đóng phim sợ sẽ bị dân mạng soi tới soi lui. Tới lúc đó khẳng định em lại bị bôi đen, Tần Mục nghe vậy trầm ngâm lên tiếng. Anh nghĩ rằng em không nên lo lắng, không cần vì người khác mà bỏ lỡ cơ hội tốt. Kỹ thuật của cô ấy tốt nhưng đối với anh em là giỏi nhất. Hơn nữa cô ấy xuất đạo nhiều năm nên có cơ hội cọ sát nhiều hơn em. Anh tin rằng sẽ có ngày em vượt qua cô ấy. Thương Ngôn mỉm cười, em nghĩ bản thân nên viết mấy lời khen của ảnh đế Tần ra dán ở đầu giường làm động lực. Nếu em thích anh sẽ viết tặng em. Ánh mắt anh nhu hòa nhìn cô. Tuy nhiên anh hy vọng em coi đó là lời động viên của bạn trai mình cổ vũ bạn gái mình. Không đợi đến ngày hôm sau, khi kết thúc cuộc gọi với Tần Mục cô liền gửi cho Chu Sổ một tin nhắn. Cô thừa nhận bản thân mình đã quá tùy hứng nên giờ nguyện ý tham gia bộ phim. Hiện tại cô là bạn gái chính thức của Tần Mục, Thịnh Hinh chỉ là bạn gái cũ. Cô không có gì phải sợ chị ta. Chấm, sáng sớm hôm sau Tiểu Nhã đã đem kịch bản đến cho cô. Quyển kịch bản dày cộm trên mặt bài có khắc hai chữ A Kiều. Không ngoài dự đoán của cô, đây là bộ phim lịch sử nói về Trần A Kiều do Thịnh Hinh thủ vai. Là một hoàng hậu kim ốc tàng kiều trong truyền thuyết còn Thương Ngôn sắm vai tỷ nữ vệ tử phu đi bên cạnh hoàng hậu. Nhiều năm nay, đề tài lịch sử không ít người thực hiện nhưng đa số đều chọn thời kỳ nhà Đường, rất ít khi quay đến mốc lịch sử thời kỳ Hán Vũ Đế. Góc truyện audio.com, xem qua một đoạn kịch bản ngắn, Thương Ngôn rất hài lòng đồng ý đặt bút ký hợp đồng đóng phim. Phim điện ảnh làm công tác bí mật rất tốt, đến tận khi đoàn làm phim đăng ảnh công bố bố diễn viên chính trên Weibo, Thương Ngôn mới biết người diễn vai nam chính Hán Vũ Đế là Tống Tư Hạo. Đột nhiên Thương Ngôn cảm thấy mấy tháng trong đoàn phim của mình không còn nhàm chán nữa, cách chương.